Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tốt nhất cùng tối ác. Viên Đức Phi ngón tay tạm dừng một chút, tiện đà lại chải vuốt đứng lên. Hắn mắng ta là kẻ lừa đảo, còn muốn giết ta, đại vương. Viên Đức Phi nhẹ giọng đánh gãy. Không cần lo lắng, Kỳ Vương đã chết, Mã Hy Thanh lúc này lại tọa thẳng thân mình. Hắn khóe mắt đỏ lên xem Viên Đức Phi. Không, bọn họ tới tìm ta, muốn ta họa hắn bức họa, nói hoài nghi thục có người là hắn. Viên Đức Phi hếch mày. Ngươi đã vẽ, còn chưa có, ta nói ban ngày họa. Mẫu Phi, ngươi nói, ta họa sao? Viên Đức Phi mặt mày nhất cúi. Vì sao muốn hỏi như vậy? Ngươi, chẳng lẽ không tưởng họa? Ta không biết, Mã Hy Thanh có chút phiền chán, càng còn nhiều mà do dự. Mẫu Phi, bảo quy hắn, kỳ thật không sẽ ảnh hưởng ta vương quyền thôi. Kỳ Vương mất tích, hoặc tử, hoặc như ngươi theo như lời ở thục. Một cái mất tích nhân còn có thể có thần tử niệm tưởng sao? Một cái rời xa sở quốc nhân, hắn căn bản không có ảnh hưởng ngươi vương quyền khả năng. Mã Hy Thanh lập tức buông lỏng hai vai. Đã Mẫu Phi nói như vậy, ta đây sẽ không vẽ, không họa ngươi thế nào báo cáo kết quả công tác đâu. Viên Đức Phi hơi hơi nhíu mi nói, không cần họa thật sự giống cũng là được. Mã Hy Thanh minh bạch gật gật đầu. Lúc này Viên Đức Phi hai tay tạo thành chữ thập, Nam Vô A Di Đà Phật, Đại Vương khoan nhân tích phúc, Lão Thiên gia hội quan tâm ngươi, quan tâm không quan tâm liền như vậy hồi sự. Kỳ thật ta thầm nghĩ ngủ an ổn, ban đêm không làm ác mộng thôi. Mã Hy Thanh nói xong liền đầu xem Viên Đức Phi. Đêm nay, ta có thể ngủ ở bên cạnh sao? Từ làm thái tử, ta đều không có thể lại. Viên Đức Phi cười vỗ vỗ đùi bản thân. Đối hắn mở ra ôm ấp, Mã Hy Thanh lập tức giống cái chiếm được kẹo đứa nhỏ. Cao hứng nằm sấp xuống, trên gối Viên Đức Phi chân, mà sau hắn nhắm hai mắt lại. Viên Đức Phi thủ tiếp tục cho hắn không nhanh không chậm sơ phát. Nhưng là trên mặt nàng tươi cười thong thả chậm tán đi. Nàng xem Mã Hy Thanh than nhẹ sau, thần sắc buồn bã, Triệu Cát Xương khoác quần áo đứng lại thiên cửa đại điện. Xem vội vàng báo lại tiểu thái giám, lưu ở bên kia. Đúng vậy, nhìn chằm chằm Mani, tiểu thái giám lên tiếng trả lời rời đi. Triệu Cát Xương quan tượng cửa điện, đi vòng vèo trở lại giường chỗ. Giờ phút này lúc trước vị kia che mặt hắc y nhân chính đoan ngồi ở chỗ kia. Ra chuyện gì sao? Triệu Cát Xương cười tiến lên. Không có chuyện gì, bất quá là có người tính trẻ con. Khóc khóc náo náo lại nhất lại thôi, hắn nói xong để sát vào chút. Ngươi liền đợi ở ta nơi này, an toàn, ngày mai ta gọi nhân cầm họa cho ngươi đưa đi lại, đi. Trời trong nắng ấm, Viên Đức Phi ở Mã Hy Thanh đi nghị sự nghe báo cáo sau. Liền đi sau điện trong tiểu hoa viên đi dạo, đi tới đi lui, nàng thấy đỏ xanh trên mặt áp không được sắc mặt vui mừng. Tò mò hỏi, có cái gì chuyện tốt sao? Xem ngươi vui vẻ, nô tỳ là ở vì nương nương ngài vui vẻ. Ta, nói như thế nào, đại vương nửa đêm tới tìm nương nương ngài, hắn này trong lòng vẫn là nhớ kỹ ngài, nhưng lại lưu đến sáng nay mới đi, nương nương cũng nhất định cảm thấy thực vui mừng đi. Viên Đức Phi ngẩn người, thân thủ xả một mảnh hoa lá, thổn thức nói, ngươi nói, đại vương bao lâu không có như vậy, 3 năm rưỡi trước thôi, nói đến này cũng là nô tỳ trong lòng không hiểu việc. Lúc trước đại vương hảo hảo mà, ngài thế nào đột nhiên sẽ hắn chuyển điện ở lại, còn không cho hắn ngày ngày hướng ngài nơi này chạy đâu. Viên Đức Phi khóe miệng khinh trừ một chút, hắn như tưởng trở thành sở quốc thái tử, tự nhiên không thể còn giống một đứa trẻ dường như, tuy rằng tiên vương sủng ta, đã có ý cho hắn làm thái tử, nhưng hắn đến cùng không phải trưởng tử, thả ta như lại mọi chuyện thay hắn ra mặt. Này đại thần cũng sẽ đối hắn có chê trách, đối hắn chỉ có tệ chỗ, tự nhiên vẫn là nhường hắn xa cách tốt hơn, nương nương ngài thật sự là dụng tâm lương khổ a. Viên Đức Phi cười khẽ một chút, cầm lấy một đóa hoa tiến đến chóp mũi ngửi ngửi. Nương nương, nói thật, mấy năm nay không thấy đại vương cùng ngài thân cận, nô tỳ trong lòng thực không thoải mái. Bất quá tối hôm qua nhìn đến đại vương trong lòng vẫn như cũ vướng bận nương nương. Đồ cảm thấy nương nương này một phen khổ tâm không có uổng phí đâu. Có hay không uổng phí, ai biết được, Viên Đức Phi buông lỏng tay ra Lý Hoa. Hy vọng hắn không phụ ta kỳ vọng đi. Nương nương, đại vương đã là Sở Quốc vương. Nhưng là, tiên vương đánh hạ cơ nghiệp, lại không biết có thể hay không thủ được a. Nương nương, được rồi. Không nói này, hôm nay cái thiên hảo. Đi đem ta cầm giá đến trong vườn, đỏ xanh lên tiếng trả lời rời đi. Viên Đức Phi ngẩng đầu nhìn thiên, nàng mục sắc thâm trầm, vẫn chưa vui sướng, tiếng đàn lượn lờ, hương triện đốt cháy, Viên Đức Phi tọa nằm ở hoa hải lý chấp cầm, đỏ xanh đứng lại cách đó không xa lẳng lặng hậu, linh động thủ, ở cầm huyền thượng dao động toát ra, mắt đẹp mỉm cười xinh mị, như si như thúy, giờ phút này, Viên Đức Phi phảng phất đắm chìm ở đánh đàn vui mừng lý. Mà trên thực tế, nàng trong đầu lại hồi tưởng là từng một màn, khi đó, tiên vương chưa đi, nhưng đã là bệnh thề. Tuổi già hắn cố nhiên tuổi già sức yếu, nhưng cùng nàng vẫn như cũ thường xuyên cộng chấp cầm sát. Ngày đó, Mã Ân ôm ấp nàng, hai người bốn tay cộng chấp nhất cầm, làn điệu huyền chuyển gian, tất nhiên là mặt mày đưa tình, xảo thiếu niềm vui, nhưng, xôn xao truyền đến, hỏng rồi hai người tình thú. Đại công tử Mã Hy Chấn không màng ngăn trở, thẳng hướng đến hai người phía trước, thủ phủng thư biểu quỳ ở tiền phương, không nói một lời, Mã Ân kinh ngạc xem Mã Hy Chấn, vẫn là nàng xem Mã Hy Chấn kia thất thần bộ dáng. Tiến lên lấy qua thư biểu đưa đến Mã Ân trong tay. Mã Ân xem sau, phẫn nộ ngã thư biểu cho, ngươi muốn từ quan đi làm đạo sĩ, là, ngươi là ở uy hiếp cô sao? Là, một chữ một cây đao, đỉnh Mã Ân nghẹn trụ bàn trừng mắt Mã Hy Chấn, khó có thể ra tiếng, nhi thần chính là trưởng tử, thế tử vị làm thuộc loại nhi thần, phụ vương lại cố tình cho như nột cái kia phế vật. Hắn không xứng làm thế tử, không xứng kế thừa ngài vương vị, Mã Hy Chấn căm giận mà nói còn chưa nói xong. Mã Ân liền tức giận đến đem cầm mãnh tạp cho, hào hào một phen cầm. Nhất thời ngã thành hai đoạn, Mã Ân giận không thể át, độc thân vì quân, đều có bình phán, khởi tha cho ngươi xen vào. Kia hôm nay, khẩn cầu phụ vương chấp thuận nhi thần nhập đạo, từ đây không có người dám xen vào như nột nửa câu. Hảo, cô Doãn, cô coi như không ngươi này con trai. Tạ đại vương ân điển, cứng đối cứng, khí đỉnh khí, Mã Ân tức giận đến ngã ngã xuống đất. Nàng vội vàng đỡ hắn, mà giờ phút này, Mã Hy Chấn lại đứng dậy rời đi, bất vi sở động, Mã Ân ở nàng trong lòng, thở hào hền, nhìn chằm chằm kia rời đi bóng lưng tức giận không thôi. Mà nàng xem cái kia cao to bóng lưng càng lúc càng xa, không khỏi trong ánh mắt hiện lên xin lỗi, như nột, là con trai của nàng Mã Hy Thanh, đích trưởng bị phế, nàng biết chính mình thiếu ai. Tiếng đàn im bặt đình chỉ, Viên Đức Phi đạn không nổi nữa. Nương nương, ngài đây là, đỏ xanh xem Viên Đức Phi thần sắc đau thương. Không khỏi hồ đồ, ngươi nói, trên đời này tốt nhất nhân, là ai, tốt nhất nhân, Bồ Tát, kia tối người xấu đâu. Đỏ xanh khóa mi, suy nghĩ một lát, lắc đầu, nô tỳ đáp không được, trên đời này tốt nhất nhân. Là mẫu thân, nàng cho đứa nhỏ sinh mệnh. Cho đứa nhỏ hết thảy mong muốn, tựa như ngươi nói Bồ Tát, hiền lành, hòa thuận kia, tối người xấu đâu, còn là mẫu thân, Viên Đức Phi nhìn về phía đỏ xanh. Vì thành toàn con trai của tự mình, cho dù là muốn nàng đào ra người khác tâm, nàng cũng sẽ không chát một chút ánh mắt, tựa như lệ quỷ, đỏ xanh nghe vậy sửng sốt, mà lúc này Viên Đức Phi xem nàng hỏi, ngươi cảm thấy, ta là một cái thế nào mẫu thân? Để sau có thêm càng OCV by Love Dayo. Hết chương.